Chàng rể siêu cấp, chương 911, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 911, người thiên khải hoàng kiêu dũng thuận lợi phá cảnh trong mắt Hàn Tam Thiên là một chuyện hợp tình hợp lý, dù sao hắn ta đã ăn quả đó, tình huống này nếu như hắn ta còn không thể tăng cảnh giới, vậy cho thấy hoàng kiêu dũng quá phế vật, hơn nữa hiện tại chỉ là ngũ đẳng cánh mà thôi, vẫn chưa đáng để hoàng kiêu dũng mừng như vậy. Ngũ đẳng cánh đã có thể khiến anh hưng phấn như vậy, anh thỏa mãn rồi hả? Hàn Tam Thiên thản nhiên nói với Hoàng Kiêu Dũng, những lời này giống như một thau nước lạnh tạt lên người Hoàng Kiêu Dũng, khiến cho Hoàng Kiêu Dũng lập tức bình tĩnh lại, cúi đầu nói. Sư phụ ta không nên tự mãn, ba người nhà họ Tiêu nghe thấy đối thoại như thế vô cùng bất đắc dĩ, ngũ đẳng cánh. Với người thường mà nói, đó đã là cảnh giới không thể đạt được, nhưng với hai thầy trò này mà nói lại giống như phế vật, đây mới thực sự là thái độ của kẻ mạnh với cảnh giới. Chuyện còn lại giao cho anh, tôi đi trước. Hàn Tam Thiên đột nhiên nói với Hoàng Kiêu Dũng, sau đó vội và rời khỏi võ đài. Hoàng Kiêu Dũng chỉ cho là Hàn Tam Thiên tìm một cái cớ rời khỏi nơi này nên không nói gì thêm. Sở dĩ Hàn Tam Thiên gấp gáp như vậy là vì anh cảm nhận được hơi thở của đài chủ vừa rồi đã rời khỏi thành Tiêu Lăng, nhưng anh còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi người nọ. Một khi ông ta đi xa sẽ rời khỏi phạm vi Hàn Tam Thiên có thể cảm ứng, muốn tìm ông ta sẽ rất khó khăn. Ngoài thành, lúc Hàn Tam Thiên xuất hiện lần nữa đã thay quần áo khác, sợ bị người khác phát hiện anh chính là người che mặt trên võ đài. Có điều khi anh xuất hiện trước mặt đài chủ, thái độ của đài chủ kia vô cùng tệ, có lẽ ông ta không nhận ra người trẻ tuổi trước mặt mình chính là người vừa rồi trên võ đài ép ông ta tới không dám ra tay. Người thanh niên, cản đường của ta, người biết hậu quả không? Ông tên là gì? Hàn Tam Thiên hỏi, đài chủ cười lạnh nói. Chỉ bằng ngươi cũng có tư cách hỏi tên ta hả, mau cút đi, nếu không ta sẽ không khách sáo với ngươi. Hàn Tam Thiên cười bất đắc dĩ, nói, ông đúng là để quên, chúng ta vừa gặp nhau mà mới đó ông đã quên tôi rồi, chẳng lẽ là vì tôi không đeo mặt nạ hả? Đeo mặt nạ, trong mắt đài chủ lộ ra ý không dám tin, người trẻ tuổi trước mắt chính là người đeo mặt nạ trên võ đài vừa này. Sao có thể, hắn chính là kẻ mạnh sau tam cảnh, sao có thể trẻ như vậy? Ngươi, làm sao có thế, không thể nào, sao ngươi có thể là hắn? Đài chủ hơi hốt hoảng nói, có gì là không thể, khí thế của Hàn Tam Thiên đột nhiên thay đổi, lại áp chế đài chủ tới không thở nổi. Cảm nhận áp lực quen thuộc này, ông ta biết người thanh niên này quả thật là người ban này, chỉ là anh trẻ như vậy đã có được thực lực sau tam cảnh, thật sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Ông tên gì? Hàn Tam Thiên hỏi lần nữa. Triệu Nghĩa, Triệu Tiền Tôn Lý, họ của ông còn là một họ lớn. Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói, trên mặt Triệu Nghĩa lộ về hoảng sợ, ở thế giới hiên viên không có xếp hạng dòng họ Triệu Tiền Tôn ý thế này, làm sao anh biết được câu này? Chẳng lẽ, hô hấp Triệu Nghĩa trở nên dồn dập nhưng lại có chút không dám tin. Ngươi là ai? Triệu Nghĩa hỏi, ông tới từ đâu thì tôi tới từ đó. Nhìn phản ứng của Triệu Nghĩa, Hàn Tam Thiên càng chắc chắn ông ta đến từ trái đất. Đối với bốn chữ Triệu Tiền Tôn Lý này, người ở thế giới hiên viên cũng sẽ không có phản ứng gì. Cậu là người thiên khải. Triệu Nghĩa tiếp tục hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa huyền hoàng, chắc ông là cấp chữ thiên nhỉ, tới từ tứ môn hay tan điện? Là thuộc hạ của Dực Lão hay Hà Thanh Phong? Hàn Tam Thiên hỏi. Triệu Nghĩa hoàn toàn ngày giải, có thể hiểu rõ thiên khải như vậy, không phải người thiên khải còn có thể là ai? Ông ta nằm mơ cũng không ngờ rằng có thể gặp người trái đất ở thế giới hiên viên. Tuy rằng Triệu Nghĩa biết rõ thiên khải phải rất nhiều người tới thế giới hiên viên, nhưng nhiều năm như vậy ông ta chưa từng gặp được một người đến từ nơi giống như mình. Tôi thuộc thanh long môn của Dực Lão, cậu thì sao? Triệu Nghĩa kích động hỏi, vốn Dực Lão định nhận tôi làm đồ đệ, nhưng tôi chưa thật sự bài sư ông ta, xem như nửa đồ đệ đi. Hàn Tam Thiên nói, Triệu Nghĩa đi đến trước mặt Hàn Tam Thiên, khó nén cảm xúc kích động của mình, cảm giác này còn mãnh liệt hơn gặp lại bạn cũ ở nơi xa, dù sao hiện tại ông ta đang ở một thế giới khác, đã không chỉ là tâm trạng gặp gỡ đồng hương. Cậu đến thế giới hiên viên từ khi nào, sao còn trẻ như vậy đã đạt được tới sau tam cảnh? Triệu Nghĩa hỏi, khoảng mấy tháng trước, Hàn Tam Thiên kể cho Triệu Nghĩa chuyện đã xảy ra ở Thiên Khải lúc trước, khi Triệu Nghĩa biết Hàn Tam Thiên chỉ dùng chưa tới một tháng đã thăng cấp từ chữ Hoàng lên chư thiên tỏ ra vô cùng khiếp sợ. Bởi vì ông ta đã đích thân trải qua thử thách ở Thiên Khải, biết rõ đó không phải chuyện dễ dàng, đặc biệt là thử thách Ma Vương Quật càng khiến rất nhiều người bỏ mạng. Mà Hàn Tam Thiên chỉ dùng không đến một tháng đã hoàn thành. Hàn Tam Thiên còn nói lý do tại sao anh phải tới thế giới hiên viên. Triệu Nghĩa nghe xong, trong lòng càng bái phục cảm thán sức mạnh của Hàn Tam Thiên, anh có thể thay Dực Lão tới thế giới hiên viên, chuyện này không chỉ cần dũng khí là làm được. ông tới đây bao lâu rồi? Hàn Tam Thiên nói chuyện của mình xong, bắt đầu tìm hiểu chuyện của Triệu Nghĩa. Ký ức về 20 năm qua hiện lên trong đầu Triệu Nghĩa, ông ta nói. Đã 20 năm rồi, chỉ tiếc tôi vẫn không điều tra được gì về thế giới hiện viên, thậm chí còn không có cơ hội rời khỏi khu vực của Hoàng Đình, đi xem hai nước khác. Bây giờ tôi chỉ là thất đẳng cánh, nhưng muốn bình an vượt qua rừng bóng đêm, nhất định phải có thực lực của sau tam cảnh mới làm được, vì vậy 20 năm nay đã bị tôi lãng phí một cách vô ích. Hàn Tam Thiên biết tam quốc của thế giới hiên viên bị rừng bóng đêm chia cắt, đây cũng là nguyên nhân giữa ba nước không có bang giao, nhưng Hàn Tam Thiên biết giữa ba nước này còn có chiến tranh nên ngoại trừ rừng bóng đêm ra chắc còn một con đường để đi. Ngoại trừ rừng bóng đêm, có lẽ còn có cách khác để tới những nước khác phải không? Hàn Tam Thiên hỏi, chỉ có một con đường, nhưng bất kể là xuất cánh hay nhập cảnh đều có cao thủ đứng đầu của nước mình canh chừng, dựa vào cảnh giới của tôi, nếu tự tiện rời khỏi sẽ bị cao thủ sau tam cảnh của Hoàng Đình đánh chết. Triệu Nghĩa giải thích nói, Hàn Tam Thiên nhẹ gật đầu, sở dĩ có sắp xếp như vậy là để đề phòng kẻ mạnh sói mòn, chảy vào nước khác còn không bằng trực tiếp giết, thủ đoạn cứng rắn của Hoàng Đình cũng để hiểu. Ông rời khỏi thành Tiêu Lăng, định đi đâu? Hàn Tam Thiên tiếp tục hỏi. Tôi muốn trở nên mạnh hơn, nhưng lại sợ chết bởi vì tôi còn hy vọng có thể mang theo tin tức hữu dụng trở lại Thiên Khải, vì vậy tôi định đổi một thành thị khác nhưng có lẽ bây giờ không cần nữa. Triệu Nghĩa nói, cách Trương.